Đúng lúc gặp mưa không mất Trầm Tiêu Chi. Chương 108. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong mật thất lạnh lẽo ẩm thấp, Liễu Triều Minh như thể nghe thấy chuyện gì đó buồn cười. Châm chọc nói, sao vậy? Người hỏi ta vậy sao không tự hỏi mình trước xem? Chính của người rốt cuộc ở đâu? Hắn từ tay cấm vệ quân nhận lấy bó đuốc, liếc nhìn bọn họ một cái. Cấm vệ quân hiểu ý, từ mật thất lui ra ngoài. Liễu Triều Minh nói, phò tá xã tắc, cứu tế thương sinh, vậy hôm nay ngươi ở đây là đang làm gì? Hắn đặt bó đuốc vào chậu lửa đặt trên giá cao ở góc phòng, vừa lơ đễnh nói. Hôm trước tập hồ sơ ngôn tu đưa tới ngươi không xem kỹ à? Ngoại ô kinh thành có chi huyện thất phẩm dung túng hại nhân gây rối, tra tới đầu Hồng Lư Tự Khanh. Tô ngự sử đã oai nghiêm chính khí như vậy, sao không tự mình hỏi han? Chỉ phái một ngự sử thất phẩm tới hỏi án là đủ rồi sao? Tô ngự sử chẳng lẽ quên rồi sao? Kiểm tra quan chức thường, trấn hưng kỷ cương mới là chức trách bản thân của ngươi, chứ không phải ở đây, trước mặt bản quan, chút giận thay cái gọi là chí giao của ngươi. Lửa mạnh bùng lên từ chậu lửa ở bốn góc, chiếu sáng rực rỡ toàn bộ mật thất. Liễu Triều Minh ném bó đuốc vào lu nước bên cạnh, nói đi nói lại, Thẩm Thanh Việt quả thực vô tội sao? Tội danh bao che mà hắn phạm không phải sự thật. Chuyện tiền chi hoán tham ô thuế lương hắn 7 năm trước hắn đã biết rồi. 7 năm, hắn từ một chiếu ma bát phẩm từng bước thăng lên đến hộ bộ thị lang chính tam phẩm, nắm giữ chứng cứ không biết bao nhiêu, đủ để hạch tội tiền chi hoán. Nhưng hắn lại thở ơ không động, vì sao? Chẳng phải vì tư lợi bản thân muốn để lại đường lui sao? Vậy còn Thẩm Thượng Thư, Tô Tấn từng chữ từng câu nói, Thẩm Thượng Thư thanh liêm chính trực, chưa từng tham ô lại bị ngươi cùng Tiền Nguyệt Khiên vu khống tham ô. Liễu đại nhân lẽ nào muốn nói với ta, vu oan trọng thần triều đình để cân bằng cục diện, cũng là chức trách bản thân của ngự sử. Ngươi đã nói được bốn chữ, cân bằng cục diện, hẳn phải biết ngươi và ta bây giờ đều đang trong cục diện này. Vì dân sinh cương trực thanh liêm đó là bổn phận làm quan của ngài ấy. Nhưng bỏ qua dân sinh, từ ngày hắn ủng hộ Chu Mẫn Đạt, hắn lợi dụng chức quyền của hình bộ thượng thư để làm gì? Liễu Triều Minh nói, thân ở trong triều cục như vậy, ai cũng không sạch sẽ, đã tự chọn lập trường, vậy thì thành vương bại khấu. Hôm nay là Chu Trạch Vi đắc thế, cho nên Thẩm phủ gặp nạn, nếu đổi lại là Chu Mẫn Đạt xưng đế, e rằng không Chu Di cửu tộc tiền chi hoán tặng hữu lượng thì không thể bỏ qua được. Thắng làm vua thua làm giặc, Tô Tấn nói. Thẩm phủ gặp nạn chẳng lẽ không phải Liễu đại nhân ở trong đó thêm sóng thêm gió sao? Thẩm thượng thư dù sao cũng là người cương trực, Liễu đại nhân thân là ngự sử mà lại hành sự như vậy, có xứng với bốn chữ tận trung chức thủ? Liễu Triều Minh bật cười, hai chữ trung gian liên quan gì đến ta? Ta có tận chức hay không vì sao phải phân minh với ngươi? Ai nói cho ngươi biết ta Liễu Vân không có lập trường, cứ nên trong thời cuộc này lánh đời độc lập. Còn cái gọi là trung của ngươi là tận trung với ai? Tô Thời Vũ, ngươi tự hỏi lòng mình đi. Ngươi hôm nay đứng ở đây chất vấn ta, chẳng phải cũng vì ngươi đứng ở lập trường Đông Cung sao? Trước đó, ngươi dốc sức mưu tính cho Đông Cung, chẳng lẽ trong lòng ngươi Chu Mẫn Đạt chính là minh quân? Ngươi tận trung với hắn chẳng lẽ không phải vì tư giao của ngươi với Chu Nam Tiện và Thẩm Thanh Việt sao? Cái gọi là trung của ta, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Tấn nhìn chằm chằm Liễu Triều Minh, là chung với trời xanh, chung với dân chúng, chung với chính đạo, chung với bản tâm. Rồi tiện thể chung với cái chữ quân cực kỳ giống Chu Cảnh Nguyên kia, bạo ngược, vĩnh viễn đặt giang sơn của nhà mình lên trước thương sinh dân chúng sao? Người không thấy giả tạo mù quáng nghe theo, không thấy mâu thuẫn nực cười sao? Liễu Triều Minh nói, sao người lại giống Thẩm Thanh Việt tham lam vô độ thế? Hắn nhìn Tô Tấn, lạnh nhạt nói. Ngươi có biết vì sao Thẩm Thanh Việt hôm nay tự nguyện nhận 80 trượng không? Vì sao? Vì hắn đã nghĩ thông rồi, hắn tự cho là đáng chết. Liễu Triều Minh nói, ngay từ khoảnh khắc Thẩm Tịnh gả cho Chu Mẫn Đạt, Thẩm phủ đứng về phía Đông Cung, Thẩm Thanh Việt đã bước lên một con đường cùng. Nhưng hắn không cam lòng, sau lưng vách đá dựng đứng nghìn trượng, hai bên vực sâu vạn trượng, hắn lại tự cho là thông minh, tưởng rằng có thể tìm được con đường thứ hai. Không một lòng tiến về phía trước thì thôi đi, lại còn loay hoay xoay sở tự hủy đi cơ hội tốt. Thực ra bằng trí xảo vô song của Thẩm Thanh Việt, và năm hắn thăng chức thị lang đã có thể đánh đổ tiền chi hoán, Cục diện Mã Phủ 2 năm trước, hắn nếu ra tay tàn nhẫn hơn một chút, lại bộ bây giờ cũng không phải do Tằng Hữu Lượng làm chủ. Trời cho mà không lấy, ắt sẽ gặp hỏa. Đông Cung vốn ở cảnh giới tuyệt vời, Thẩm Thanh Việt lại chỗ nào cũng tìm đường lui, vạn sự để lại một đường. Nghĩ kỹ mà xem, cái gọi là đường lui của hắn thật sự là vì Thẩm Phủ, vì người nhà mà tìm đường sống sao? Không phải, là hắn để lại cho bản thân, vì hắn thật sự quá thông minh, cho nên còn sót lại bản tâm thanh minh từ bi mà để lại. Hắn biết Chu Mẫn Đạt không phải lựa chọn Minh Quân, một mặt đỡ hắn lên vị trí cao, một mặt lại hy vọng Giang Sơn này không phải của hắn, ngược lại khiến người ta có cơ hội lợi dụng. Bây giờ nhà tan cửa nát rồi mới hối hận không kịp. Hắn biết nếu ban đầu hắn một lòng phó tá Chu Mẫn Đạt mà không sinh ra nhiều tâm tư khéo léo như vậy, e rằng Thẩm Phủ thậm chí cả Đông Cung đến giờ vẫn vui vẻ hòa thuận. Thế là tự xét mình, tự trách mình, cảm thấy cái chết của Thẩm Tịnh hay việc Thẩm Thác bị lưu đày chẳng phải đều do mình lo trước nghĩ sau mà ra sao. Thế là cảm thấy mình đáng chết, tự nguyện nhận 80 trưởng cho xong mọi chuyện. Tô Tấn nhìn chằm chằm Liễu Triều Minh, dưới chân đường cùng, bên cạnh vách đá, Thẩm đại nhân không thể lựa chọn, chẳng qua vì một tia thiện niệm trong lòng mà rơi vào tình cảnh sống chết không rõ đến bây giờ cũng sai sao. Thiện niệm, Liễu Triều Minh lại cười, thân ở trong vòng xoáy, cái gọi là thiện niệm trong dòng nước đục này rửa một cái, ngược lại liền biến thành ác niệm, giống như Chu Nam Tiện. Tô Tấn trong lòng chấn động, hắn sinh ra là đích tử thứ 13 của Hoàng đế, lại được Chu Cảnh Nguyên yêu chiều hết mực, quả là thản đãng lỗi lạc, chí thành quang minh. Nhưng hắn từ nhỏ lớn lên trong cung, chẳng lẽ không hiểu phong phiên cát cứ là gì? Chẳng lẽ không nhìn ra Chu Mẫn Đạt và Chu Trạch Vi nhiều năm như vậy tranh giành cái gì? Chẳng lẽ không biết Thẩm Thanh Việt những năm này lại đang chủ tính cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đều biết, hắn chỉ lười nghĩ, hắn chán ghét huynh đệ tương tàn, chán ghét đấu tranh đoạt chữ. Mãi đến 2 năm gần đây bừng tỉnh đại ngộ, mới phát hiện trong tay không có quyền thì đao kiếm trong lòng bàn tay cũng chỉ là đống sắt vụn. Người muốn bảo vệ không bảo vệ được. Những gì đang có cũng ngàn cân treo sợi tóc. Thực ra Chu Nam Tiện tâm tư thông suốt hơn nhiều huynh đệ của hắn, dẫn binh xuất sắc không hổ là tướng tài, chỉ trách hắn sinh ra là con của đế vương, lại là do chính cung hoàng hậu sinh ra, hắn sớm đã ở trung tâm của vòng xoáy vậy mà vẫn còn vọng tưởng có thể tránh xa tranh đấu. Nhưng chính cái thiện niệm tránh xa tranh đấu này đã làm khổ người huynh trường ương ngạnh tự phụ không được lòng người kia của hắn. Khiến Chu Mẫn Đạt vì 3 người huynh đệ hắn đang cùng đứng dưới một mái hiên, mà phải một mình chống đỡ cả một mảnh trời đất, một mình đối mặt với tất cả binh đao. Mà khi Chu Nam Tiện cuối cùng cũng bỏ qua cái gọi là thiện niệm kia, vội vã chạy đến đứng sóng vai cùng huynh trưởng của hắn, thì đã quá muộn rồi. Đêm đã sâu, ngoài trời trăng sáng sao thưa, một vệt nguyệt sắc xuyên qua cửa sổ cao dọi vào nhà, lại bị ánh lửa hừng hực khắp phòng đốt cho tan nát. Tô Tấn hé miệng, muốn vì Thẩm Hề và Chu Nam Tiện bảo chữa vài câu. Nàng cảm thấy Thẩm Hề vì thiện niệm mà để lại đường lui không sai. Cũng cảm thấy Chu Nam Tiện vì thiện niệm mà tránh tranh đấu cũng không sai. Cho dù ngay lúc này, nàng đứng ở đây, muốn đòi lại công đạo minh oan cho Thẩm Phủ cũng không sai. Nhưng nàng phân minh thì có ích gì đâu. Tô Tấn cảm thấy Liễu Triều Minh ít nhất có một điểm nói đúng hoàng quyền phân chia thế lực san sát nhau. Nàng lún sâu trong vòng xoáy. Đã có lập trường của riêng mình, mà nàng đã đứng ở lập trường của mình, thì không nên phân minh với hắn điều gì là chính, điều gì là thiện. Thân ở trong vòng xoáy, thì nên có quy tắc trong vòng xoáy. Còn cái gọi là chính của nàng, cái gọi là chính của hắn, chẳng lẽ chỉ có thể tồn tại ngoài vòng xoáy này sao? Tô Tấn chỉ cảm thấy mình dường như trên đường đi thuyền đã đụng phải đá ngầm, bị một dòng chảy ngầm cuốn vào đáy nước. Trong lòng sương mù mờ mịt, nhân gian mưa gió triền miên, nàng từng từ trong đêm tối hé thấy một vệt ánh trăng, cưỡi thuyền ra sức đi tới, chèo đò nghìn dặm vạn dặm, lại trơ mắt nhìn vệt nguyệt sắc này theo ánh lửa tan đi, hóa thành một trận hải thị thần lâu sao. Tô Tấn khẽ nói, đạo lý tồn tại, dù nghìn vạn người, ta vẫn đi tới, đạo trong lòng đại nhân ở đâu? Liễu Triều Minh rời đi ánh mắt, ngươi và ta đã không cùng đường. Tô Tấn nói, năm đó Hứa Nguyên Chiết chết oan, đại nhân từng lấy lời của lão ngự sử để khích lệ ta, nói cho ta biết thân là ngự sử, chỉ có thể đối mặt với những khó khăn trở ngại như vậy, cho dù đầy mắt hoang đường, cũng nên giống như lão ngự sử, đi thuyền trong đêm tối, chỉ hướng về minh nguyệt. Lời vẫn còn văng vẳng bên tai, nàng dừng lại một chút, từng chữ từng câu nói, lời vẫn còn văng vẳng bên tai, minh nguyệt thuở ban đầu lại ở nơi nào? Ta coi đại nhân là người cùng đường, còn đại nhân thì sao? Đại nhân đến giờ vẫn đang lừa ta sao? Ngươi cứ coi như ta đang lừa ngươi. Liễu Triều Minh nói, con ngươi như ngọc lạnh chợt lóe ánh lửa. Ngược lại ta cũng muốn hỏi, Tô Thời Vũ người lòng đầy phẫn nộ khi nho sĩ gây rối đâu rồi? Tô Thời Vũ người không cam lòng không phẫn nộ khi Hứa Nguyên chết qua đời đâu rồi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc ấy trong lòng ngươi có từng không căm hận cái người nắm quyền cao cao tại thượng kia không? Ngươi sau này vất vả mưu tính cho Đông Cung chẳng lẽ đã quên Chu Mẫn Đạt là người như thế nào rồi sao? Hắn đối với những nho sĩ chết oan uổng vô tội kia, đối với những nghĩa sĩ khảng khái hy sinh kia có một chút lòng đồng cảm nào không? Hắn không có, hắn chỉ lo nghĩ làm sao lợi dụng chuyện này để đánh một đòn vào Chu Trạch Vi, củng cố thật tốt vị trí chữ quân của hắn. Tổ phụ ngươi chính là Tạ tướng, cảnh tượng thảm khốc phế tướng năm đó ngươi đích thân trải qua. Ngươi muốn giúp đỡ một người như Chu Mẫn Đạt lên vị trí cao để chuyện giết công thần Chu diệt nho sĩ như vậy lại xảy ra một lần nữa sao? Huống chi bây giờ phiên Vương Cát Cư, vùng Quảng Tây thiên tai liên miên, lĩnh Nam Lưu Khấu nổi dậy khắp nơi, dân không nơi sống yên ổn, Bắc Cảnh, Đông Hải, Tây Bắc Biên Cương, càng có ngoại địch lăm le rình rập. Năm đó sau khi Chu sát công thần, người có thể chinh chiến còn được mấy người? Người nói nếu Chu Mẫn Đạt lên vị trí cao, là nhổ giặc ngoài hay yên bên trong, hay là giữ lấy ngai vàng của hắn quan trọng hơn? Chu Nam Tiện quả là tướng tài, nhưng Chu Mẫn Đạt trước khi hắn về Nam Xương, lại hạ lệnh hắn ở Nam Xương chỉnh đốn quân đội chờ lệnh, nếu Chu Trạch Vi đánh tới thì tiến kinh Cần Vương, không được tùy tiện rời đi. Cho phép hắn đi Tây Bắc chinh chiến sao? Liễu Triều Minh nói đến đây, chợt làm dịu giọng, vẻ mặt không quan tâm như cười nói. Đương nhiên, ta cũng không phải người tốt gì, người có thể cảm thấy thủ đoạn của ta ti tiện, dơ bẩn bỉ ổi, đi ngược dòng đời. Người cho rằng ta lấy danh tiếng của lão ngự sử để lừa ngươi cũng không sao. Vu oan thầm thác là do ta làm. Chu Trạch Vi muốn giết Chu Mẫn Đạt, ta quả thật cũng biết trước, không cần giải thích. Ngươi và ta đã không cùng đường, từ nay về sau, ngươi đi đường lớn thanh thang của ngươi, ta tự qua cây cầu độc mộc của ta. Lời nói đột ngột dừng lại. Nụ cười châm biếm nơi khóe môi cũng đột ngột cứng lại. Bởi vì Liễu Triều Minh nhìn thấy, con nước mắt lăn ra từ khóe mắt Tô Tấn, trượt xuống gò má tạo thành một vệt nhạt, rồi. Tách, một cái rơi xuống đất, hóa ra nước mắt kia đã tích tụ trong mắt nàng từ rất lâu rồi. Nàng chỉ là hết sức nắm chặt nắm đấm, hết sức cố gắng không chớp mắt để không cho nước mắt rơi xuống. Đáng tiếc khi giọt nước mắt đầu tiên chảy xuống, hốc mắt liền như đê vỡ. Trong chốc lát có thêm nhiều nước mắt trào ra khỏi hốc mắt. Tuy nhiên mặc cho nước mắt rơi như mưa đứt đoạn, Tô Tấn lại cắn chặt răng, cắn đến mức cả người run rẩy, cũng không phát ra một chút âm thanh nào. Tô Tấn tự mình biết vì sao lại CSNC mắt. Nàng nghĩ mình cuối cùng vẫn không chống đỡ nổi, từ sau biến cố ở chùa Chiêu Giác, nàng lăn lộn bôn ba, đêm không ngủ được, lại công cốc, Chu Nam Tiện bị thương nặng vẫn ngàn cân treo sợi tóc. Thẩm Hề chịu hết mọi sỉ nhục càng sống chết không rõ, mà bây giờ ngay cả minh nguyệt treo cao trong lòng cũng sắp rơi xuống rồi sao? Nàng qua đôi mắt đẫm lệ nhìn về phía Liễu Triều Minh, đột nhiên cảm thấy nực cười. Mạnh lão ngự sử nàng còn chưa từng gặp, thực ra ngay cả trước ngày hôm nay, hình dáng ngự sử nên có trong lòng nàng, không phải lão ngự sử, mà là Liễu Triều Minh. Cho nên nàng thả tin hắn bố cục giả bệnh chỉ là để đặt mình ngoài cuộc. Tay nắm quyền lực cực lớn chẳng qua là để kiềm chế Chu Trạch Vi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng từng thấy hắn cương trực khi xử án, từng thấy hắn nghiêm túc tỉ mỉ khi hỏi cung. Nàng biết hắn siêng năng khắc kỷ, làm việc vất vả không kể ngày đêm, thậm chí cảm thấy sự khắc nghiệt gần như vô tình của hắn cũng là tốt. Tô Tấn lúc đó nghĩ, nàng cũng nên trở thành ngự sử như vậy. Nhưng chèo thuyền đến tận bây giờ, nàng chợt thấy ánh lửa khắp nơi. Mới phát hiện người dẫn đường hóa ra không phải người dưới trăng. Ý nói theo đuổi lý tưởng đến bây giờ bấy lâu mới phát hiện người dẫn đường không trong sạch như mình nghĩ. Hắn đứng thẳng tắp ở trong bóng tối, nơi ánh lửa không chiếu tới, đứng ở trung tâm vòng xoáy, đứng ở nơi sâu nhất và tăm tối nhất của đêm tối. Còn người dưới trăng thuở ban đầu khiến nàng vội vã chèo thuyền đi tới, chẳng qua chỉ là ảo ảnh. Liễu Triều Minh ngẩn ngơ nhìn ánh mắt Tô Tấn từ trong ánh lệ dần chuyển tối sầm, nhìn nàng cúi mi mắt, không nói thêm lời nào, rồi xoay người, đẩy cửa mật thất, chậm chậm bước ra ngoài. Liễu Triều Minh chỉ cảm thấy trong lòng trống rỗng như bị gió lùa, lại như có người cầm đao bổ núi chẻ biển, chặt đứt ngang suy nghĩ trong lòng hắn, lập tức không còn chút niệm tưởng nào nữa. Mất nửa ngày, hắn mới động đậy một chút, bước chân như không kiểm soát được, đi về phía ngoài mật thất. Hóa ra Tô Tấn không đi xa, nàng cứ ngồi xổm dưới gốc cây già ở trung viện, nâng mờ u bàn tay lên, từng chút một, chậm chậm lau nước mắt. Liễu Triều Minh cảm thấy mình như bị đóng đinh tại chỗ, không thể tiến lên, cũng không thể lùi lại, nhưng mỗi lần nàng lau nước mắt, hắn lại cảm thấy có người cầm đinh tí ngọ, từng cây đóng vào lòng hắn. Tô Tấn cảm thấy mình không phải buồn bã, nàng chỉ là quá thất vọng, quá sợ hãi. Nàng thực ra rất sợ hộ vệ ở Đông Cung bất lợi, Chu Nam Tiện mất mạng rồi nàng phải làm sao, cũng sợ Thái Y viện cứu chữa không kịp, Thẩm Hề không tỉnh lại được rồi biết làm sao. Nàng thậm chí không biết trong triều cương như vậy, trong nguy cục như vậy, nàng nên làm thế nào để giữ cái chí chung với trời xanh, chung với bản tâm. Vì dân sinh thỉnh mệnh kia, nàng đã nói đời này kiếp này không hối hận cái chí này, nhưng nàng bây giờ kẹt trong vòng xoáy này sắp không thở nổi rồi. Đời người luôn sẽ gặp phải tuyệt cảnh như vậy, nàng nhìn quanh bốn phía, phát hiện bên cạnh không người dựa dẫm, không người tin cậy, thậm chí ngay cả niềm tin trong lòng cũng đã sụp đổ hoàn toàn. Lúc này, thứ nàng có thể dựa vào duy nhất chính là đôi chân trên người mình, nàng phải một mình chống đỡ chậm chậm đứng dậy, rồi nói với bản thân, đừng nghĩ quá nhiều, không được nghĩ quá nhiều, phải đi tiếp, cứ đi tiếp. May mắn thay năm đó Tạ tướng qua đời, tuyệt cảnh như vậy Tô Tấn đã gặp phải một lần. Lúc ấy nàng trốn trong đống rơm mùi thi thể thối rữa rất nặng, mặc cho người kéo xe kéo mình rời xa cố hương, rồi bỗng nhiên từ trên xe bò ngã xuống, một mình ngồi xổm dưới gốc cây già bên cạnh đường hoang khóc CSNC mắt một ngày một đêm. Rồi biết buồn thương vô nghĩa, lo buồn phẫn uất vô nghĩa, do dự thiếu quyết đoán càng vô nghĩa. Đời người chỉ có tiến về phía trước, vệt nước mắt trên mặt dần khô. Khóe mắt cũng không còn nước mắt mới trào ra nữa. Tô Tấn chậm chậm đứng dậy, nàng dường như biết Liễu Triều Minh đang đứng ở không xa, nhưng lại không nhìn hắn, mà nhìn thẳng về phía trước nói. Cái chí thuở ban đầu đã hứa, thời vũ tự mình đi giữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Nguyệt bị mây che rồi, thời vũ tự mình chèo thuyền đi tìm. Đại nhân chí lớn, xin thứ lỗi cho thời vũ không hiểu, nhưng lời của đại nhân thời vũ đã nghe hiểu rồi. Từ nay về sau, giữa ngài và ta không có chính đạo, không có đại nghĩa, không có thương sinh dân chúng và sơ tâm, chỉ có lập trường. Nói xong lời này, Tô Tấn liền xoay người đi về phía Thái Y Viện. Kim Ngô vệ canh giữ ở Thái Y Viện còn chưa tới báo cho nàng biết, nhưng nàng lại cảm thấy mình ở Đô Sát Viện này thêm một khắc cũng không chịu nổi. Màn đêm dày đặc, nhưng lại không tối, ngày quốc tang toàn bộ cung cấm một màu trắng tang. Ngay cả đèn lồng treo dưới lầu các cũng là màu trắng, nhìn từ xa, giống như có ai đó trên tuyết chưa tan thắp lên từng đám lửa hoang. Tô Tấn đến Thái Y Viện, liền thấy Y Chính Phương từ từ trong gian nhà ấm lui ra, gặp nàng liền làm lễ nói. Tô Đại Nhân, Tô Tấn thấy trên mặt hắn dường như có vẻ lo lắng, lòng chợt trầm xuống, hỏi. Phương Đại Nhân, Thẩm Đại Nhân thế nào rồi? Phương Từ nói, khi hạ quan bôi thuốc xong cho Thẩm Đại Nhân. Quả thật tỉnh lại một lần, nhưng chỉ mở mắt ra, cũng không biết thế nào, nói chuyện với ngài ấy lại như không có phản ứng. Hạ quan sợ ngài ấy không nghe thấy hoặc không nhìn thấy, liền mạo muội nhắc một câu Thái Tử Phi, sau đó Thẩm Đại Nhân liền nhắm mắt lại, gọi thế nào cũng không gọi tỉnh dậy được. Cách chương